Miễn có người chịu tới xem thì sẽ có khách thuận tay mua ít đồ. Nếu nâng giá trang sức lên quá cao, người bình thường không mua nổi, không ôm chút hy vọng gì thì sẽ thành vật phẩm xa xỉ của số ít. Tình huống xếp hàng dành mua dần không cần thiết, khách cũng thưa dần. Miêu Nghị biết rõ cách bán trang sức không thể cứ kéo dài mãi, con người không thể kích tình mãi mãi. Miêu Nghị chỉ dùng trang sức kéo khách cho chính khí tiệm tạp hóa mở ra cục diện, để nó đứng vững gót chân. Ai ngờ Hạ Hầu Long Thành đột nhiên nhảy ra quấy rồi, còn đánh trúng chỗ yếu của chính khí tiệm tạp hóa, dần giải tán khách của tiệm. Thế này là làm chính khí tiệm tạp hóa mới mở ra cục diện lại trở về như cũ. Nếu Hạ Hầu Long Thành không phải là loại người hay làm điều sằng bậy thì Miêu Nghị đã nghi ngờ có người ở sau lưng chỉ điểm cho gã, cố ý phá hắn. Không thì với chỉ số thông minh như Hạ Hầu Long Thành không thể làm hành động chính xác vậy được. Hôm nay thuộc hạ của Hạ Hầu Long Thành mới mua 5 món trang sức xong, Miêu Nghị liền chạy tới phủ thống lĩnh khu thành Tây.